Giang Văn Ngọc còn ý thức được Vương Tĩnh Kỳ vẫn còn đang đứng đây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net